ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 947, vay tiền mua súng mua pháo đánh các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Chuyện tốt một cọc lại một cọc. Không biết có phải hay không là nạp hoa linh. Có xung hỉ tác dụng. Đêm động phòng hoa chúc ngày thứ hai. Bị Tô Tầm phái đi ra cắt ra binh sĩ trở về. Đại soái, vương phu nhân đã suy tính ra lục âm nữ vị trí. Nói là tại tần tây tối phương bắc. Phong trần mệt mỏi binh sĩ nói với Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu. Làm không sai. Mình đi lĩnh thưởng. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Đa tạ đại soái. Binh sĩ vui mừng nhướng mày. Đối Tô Tầm chào một cái. Sau đó quay người rời đi. Báo tin binh sĩ sau khi đi. Tô Tầm hô người lấy ra một trương tần tây bớt đi đồ. Sau đó ở phía trên tìm tới tối phương bắc. Là một cái tên là Trần Gia Trấn Thị Trấn. Biết cụ thể phương vị. Kia lục âm nữ cũng liền dễ như trở bàn tay. Chuẩn xác mà nói là máu của nàng. Bất quá, lục âm nữ như vậy điều kiện hà khắc đều có thể đạt tới. Chẳng lẽ đây cũng là cái nào bộ trong phim ảnh nhân vật? Báo cáo, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đánh gãy Tô Tầm phiêu miểu suy nghĩ. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Là Trương Mục Chi. Nói, vào đi, chuyện gì, đại soái, có cái gọi cô Izumi Taro đào quốc người muốn gặp ngươi. Trương Mục Chi nói, Tô Tầm lông mày nhíu lại, đông danh chó, nghe cái này họ, còn có thể là cái quý tộc huyết mạch. Trương Mục Chi cười hắc hắc, Tô Tầm cười, kia đến dắt tiến đến ta xem một chút. Đúng, Trương Mục Chi quay người rời đi, mấy phút đồng hồ sau. Hắn mang theo ba cái đảo quốc người đi đến. Hai cái thanh niên xem xét liền là tùy tùng. Ở giữa cái kia giữ lại tiêu chuẩn Nhật hệ phong hồ tử trung niên nhân hẳn là cô Izumi Taro. Tô Tang, hạnh ngộ, vừa tiến đến. Cô Izumi Taro trên mặt liền treo nụ cười sán lạn. Muốn cùng Tô Tầm nắm tay. Quảng cáo, Tô Tầm không nhìn thẳng. Đi đến trên ghế ngồi xuống. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cô Izumi Taro bàn tay trên không trung. Xấu hổ, ba ca, phía sau hắn một thanh niên chỉ vào Tô Tầm nổi giận nói. Người tích, thật sự là quá vô lễ. Tô Tầm hững hờ nhìn xem hắn. Học hắn nói chuyện, người tích, là vị nào tích làm việc. Sau đó lại nhìn về phía Trương Mục Chi. Trương Phó Quan, người nhìn ta cái này đảo quốc khẩu âm học như thế nào. Kia không thể chê. Địa đạo Tokyo Khang, ít nhất là cái đại tá cấp bậc. Trương Mục Chi cùng Tô kẻ sướng người họa. Trần trụi trào phúng đảo quốc thanh nam. Ngươi, thanh niên bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Cắn răng nghiến lợi nói. Cuồng vọng long quốc người. Người tốt nhất nhớ kỹ cái tên này. Ta gọi Yamamoto Kazuo. Tại về sau, người nói không chừng sẽ thường xuyên nghe được. Người gả hai phu cũng không quan hệ với ta. Tô Tầm phất phất tay, lại nhìn về phía cô Izumi Taro. Các ngươi tới gặp ta, không phải là vì tìm mắng a? Nghe nói đảo quốc người đều có chút kỳ kỳ quái quái yêu thích. Cái này cũng khó nói a. Mặt khác, hắn cảm thấy vị này Yamamoto Kazuo có từng điểm nhìn quen mắt. Lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Yamamoto Kazuo cái tên này cũng quen tai. Một chồng, không được vô lễ. Cô Izumi Taro quát lớn Yamamoto Kazuo một tiếng. Sau đó nói với Tô Tầm. Tô Tang, bỉ nhân là tới đưa tiền cho ngươi. Người nói cái này ta liền cảm thấy hứng thú. Tô Tầm thân thể nghiêng về phía trước. Đến, cẩn thận nói một chút. Cô Izumi Taro thấy thế trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt. Trên mặt lại vẻ mặt tươi cười. Bây giờ tần tây, Tô Tang thực lực mạnh nhất. Nhưng từng nghĩ tới nhất thống tần tây, thậm chí là lấy tần tây làm điểm xuất phát, chiếm lĩnh kinh thành đâu, làm sao không nghĩ tới, ta là ban ngày nghĩ, trong đêm khóc, nằm mộng cũng nhớ đi thủ đô. Tô Tầm cực kỳ kích động, sau đó lại thở dài, nhưng ta không có tiền a, hiện tại có. Sơn Môn Thái Lang cười nói, chỉ cần Tô Tăng trở thành chúng ta lớn đông doanh đế quốc trung thực bằng hữu. Chúng ta đem cung cấp lãi tức thấp vay mượn cho Tô Tang. Đế quốc đã quyết định đối long chinh phục kế hoạch. Nhưng Long Quốc quá lớn, đặc biệt là Tần Tây loại này đất liền địa khu, bọn hắn một lát đánh không tiến vào, cho nên liền muốn nâng đỡ Khôi Lỗi, họa bánh nướng, xuất tiền, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Một cái không đoàn kết Long Quốc đối đế quốc đại nghiệp tới nói mới là có lợi. Thật, Tô Tầm lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không kịp chờ đợi nói. Kia trước cho ta mượn 5.000 vạn đi. Cô Izumi Taro mở to hai mắt nhìn, mạo muội hỏi một câu. Tô Tăng mượn nhiều như vậy là muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là mua súng mua pháo đánh quỷ tử a. Tô Tầm đương nhiên nói. Phốc phốc, Trương Mục Chi nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn xem cô Izumi Taro áy náy nói. Không có ý tứ Yamamoto tiên sinh. Ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Cô Izumi Taro sắc mặt âm trầm, tức giận đến lên cơn giận dữ. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tăng đang đùa ta. Thật miệng nó là cái lớn thông minh. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Tô Tầm lộ ra tán thưởng biểu lộ. Nhưng đối cô Izumi Taro lại là lớn lao vũ nhục. Ba ca, cô Izumi Taro nổi giận. Đứng dậy liền đi. Đạp đạp đạp đạp. Một đội binh sĩ xông tới vây quanh ba người. Tô Tăng, ngươi muốn làm gì? Cô Izumi Taro quay người nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tự ngươi nói là đến cho ta đưa tiền. Hiện tại ta chưa lấy được tiền. Ngươi lại muốn đi. Đây không phải gạt ta sao? Ta ghét nhất người khác gạt ta. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đem chén trà trong tay nện xuống đất. Đứng dậy đi đến cô Izumi Taro trước mặt. 300 vạn đại dương. Thiếu một vóc dáng. Ngươi đều chớ nghĩ sống lấy từ Nga thành ra ngoài. Có gan. Hiện tại liền để các ngươi đảo quốc quân đội đánh tới Nga thành đến. Ngươi, ngươi dám bắt trẻ ta. Chấm, cô Izumi Taro thân thể run rẩy, tức giận đến nói ngay cả lời đều không lưu loát. Tô Tầm vỗ vỗ mặt của hắn, ngữ khí ôn hòa nói. Yamamoto tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đang giúp ngươi thực hiện trước ngươi hứa hẹn. Ngươi, ngươi, cô Izumi Taro tức giận đến trứng. Đau, hắn không nghĩ tới thế mà bị dọa dẫm bắt chẹt. Để đảo quốc quân đội hiện tại đánh tới Tần Tây đương nhiên không thực tế. Bởi vì quân đội còn tại Sơn Hải quan bên ngoài đâu. Cô Izumi Taro cố nén phẫn nộ. Ta muốn cầu hòa bên ngoài trò chuyện. Để người đưa tiền tới. Hắn không thể không đồng ý nếu như chỉ là một mình hắn coi như xong. Mấu chốt là Yamamoto Kazuo thân phận tôn quý. Hắn không dám để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Cái này đúng nha. Làm người liền muốn nói lời giữ lời. Đã nói là đến cho ta đưa tiền. Sao có thể tiền không đưa đến liền đi đâu? Tô Tầm dùng giáo dục tiểu hài tử giọng điệu nói với cô Izumi Taro. Yamamoto Kazuo nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm nhìn về phía hắn. Ngươi nhìn cha ngươi đâu? Quảng cáo. Ba ca. Yamamoto Kazuo giận dữ. Ba, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai. Cha hôm nay dạy ngươi cái đạo lý. Tại biến thành tù nhân thời điểm, vô vị phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi chịu càng nhiều đánh. Người tới, kéo xuống đánh một trận. Hai tên lính tiến lên túm Yamamoto Kazuo. Dừng tay, ta đã đáp ứng đưa tiền. Ngươi không thể lại làm như vậy. Cô Izumi Chiro la lớn, Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Nha! Khẩn trương như vậy, gia hỏa này thân phận không tầm thường a, kia đến thêm tiền. Lại thêm 200 vạn, hết thảy 500 vạn, thiếu một vóc dáng, ta trước hết giết hắn. Lời này đương nhiên là dọa người, mấy tên này hắn cũng không dám thật giết. Rốt cuộc hắn không thể chỉ chú ý mình thoải mái, còn phải là đại cục suy nghĩ một chút nha. Cái này thân phận ba người rõ ràng không tầm thường, khả năng treo quân hàm. Nếu là hắn giết, hoặc là ba người này chết tại Tần Tây, đảo quốc đều sẽ đối Long Quốc nổi lên. Cô Izumi Chiro cũng cảm thấy người bình thường không dám giết bọn hắn. Cho nên hắn mới như vậy bảo trì không sợ hãi. Nhưng hắn càng thấy Tô Tầm không giống người bình thường. Cho nên, đối mặt tên điên, hắn không dám đánh cược a tốt. 500 vạn, ngày mùng 5 tháng 7. Thu được 500 vạn đảo quốc bạn bè giúp Long Quốc kháng nói chủ nghĩa nhân đạo quyên tiền về sau. Tô Tầm đem Koizumi Chiro ba người đưa ra Nga thành. Cả tháng 7 quá nóng. Vì sợ bọn hắn lên rôm. Còn Chi Kỷ đem bọn hắn cho lột sạch. Hơn nữa còn là dùng xe đưa bọn hắn trở về. Để bọn hắn ngồi tại thùng xe bên trong. Dạng này thuận tiện hóng gió. Thuận tiện để Nga thành nhân dân cũng nhận thức một chút quyên tiền đào quốc ái tâm nhân sĩ. Bakayaro, Bakayaro, ta thề, ta nhất định sẽ mang binh đánh vào Tần Tây. Nhất định, Yamamoto Kazuo hai mắt xích hồng. Cuồng loạn gào thét, hắn chưa hề nhận qua loại này nhục nhã. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Yamamoto Kazuo là cái nào kịch bên trong? Hẳn là có không ít độc giả biết đi. Phục bút, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.